Hạ Vi biết rằng nhiều khán giả thường nghe chuyện ngôn tình để thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Vậy trước khi đến với câu chuyện này, cả nhà ấn like giúp Hạ Vi đạt 1.000 like cho video này trong 24 giờ để lan tỏa câu chuyện đến nhiều người hơn nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Bên ngoài, Phương Oanh hậm hực bao nhiêu thì bên trong phòng bà Loan hài lòng bấy nhiêu. Giọng của bà sang sảng khen ngợi Linh. Con bé này khéo thật đấy, chân của bà thế mà dễ chịu lắm luôn. Cháu có biết qua cả châm cứu, mai cháu sẽ làm cho bà nhé. Chân phải của bà yếu hơn thì phải, cháu sẽ làm trước. Cháu biết làm cả việc này sao? Dạ, mẹ cháu trước đây là bác sĩ đông y nên có truyền dạy cho cháu. Bà là một trong những bác sĩ rất là giỏi. Chỉ tiếc là số phận ngắn ngủi nên đã bỏ bố con cháu đi sớm ạ. Bà Loan nghe Linh kể chuyện về mẹ của mình thì thương lắm. Không còn mẹ ở bên là thiệt thòi rất lớn. Cũng giống như Thành Nam, bố mẹ mất sớm nên tình cảm thiếu hụt là không tránh khỏi. Vậy nên suốt những năm qua, bà luôn tìm mọi cách bù đắp cho cháu trai bằng tất cả tình thương của mình. Cháu là một cô bé rất tốt, lại còn giỏi nữa. Cứ phát huy tinh thần như này thì mẹ cháu ở dưới đó sẽ rất vui và tự hào đấy. Vâng, cháu sẽ không khiến mẹ cháu phải thất vọng đâu ạ. Ừ, tốt lắm. Đúng là một cô gái kiên cường. Bà Loan vừa thương lại vừa vui vì có một người bạn nhỏ dễ thương như này bên cạnh. Cánh tay từ từ đưa lên xoa đầu cô, rồi lại nhìn qua cháu trai đang ngồi đối diện. Thành Nam, em nó vất vả rồi, nếu giúp được gì con cứ nhiệt tình giúp nhé. Vâng, bà cứ yên tâm ạ. À, con bé nó học ngành giống con, thì con xem có bồi dưỡng cho em nó thêm được không? Dạ, con sẽ sắp xếp trợ lý Từ giúp Linh việc này. Bà biết trợ lý Từ là người làm được việc, nhưng chuyện này bà muốn tự con bồi dưỡng em Linh. Vâng, bà muốn như nào con sẽ giúp như vậy. Bà Loan nghe Thành Nam đồng ý thì gật gù. Vẫn là đứa cháu ngoan ngoãn hiểu chuyện của bà. Ấy vậy mà đáng tiếc, ngày đó lại thích một người chẳng ra gì. Đúng là duyên nợ trái ngang. Bà lại nghĩ gì mà thở dài thế à? Không có, là bà chưa buồn ngủ nên tính rủ hai đứa cùng cô Luận chơi bài cho vui. Mấy cô cháu thấy sao? Có chiều bà già này chút không? Dạ cháu thì sao cũng được, cháu cũng chưa buồn ngủ, chỉ là sợ anh Nam không thích trò này. Được, tôi cũng đang cần thư giãn, em đi lấy bộ Tú qua đây đi. Cũng chỉ là nói cho vui, ai ngờ Thành Nam lại đồng ý tham gia cùng, khiến cô Luận và bà Loan cứ nhìn nhau cười. Hai bà già muốn chia phe nên ngay lập tức ra điều kiện. Bà với cô Luận một phe, con với Linh một phe thì nên ngồi chéo nhau đi. Đội nào thua bị bôi nhọ nồi lên mặt nhá. Nhà mình lấy đâu ra nhọ nồi hả bà? Bà có cách. Cô Luận, cô đi kiếm đi. Vâng, bà đợi con một chút. Chẳng biết cô Luận kiếm đâu ra cái chảo đen thùi lùi. Nhìn cái chảo, Linh lại nhớ lại tuổi thơ dữ dội của mình. Cái thời chăn trâu cắt cỏ, mặc quần rách đít, cùng lũ bạn ra sông tắm. Cùng chúng nó đánh đáo, đánh bi, chơi cưỡi ngựa. Rồi có cả cái trò đánh bài nhọ bôi lên mặt. Sao mà vui đáo để. Vậy mà đã qua đi mười mấy năm rồi. Bà đánh sáp ca, ai đỡ được không? Khánh Linh vừa hay có sáp át, xong để bà Loan vui cô lắc đầu chịu thua. Bỏ bài sang ván mới lại tiếp tục nhường cô Luận. Hết mấy ván mà Linh cứ bỏ bài suốt, khiến Nam không để ý không được. Sau cùng anh mới phát hiện ra một điều rằng bài của cô không hề thua, mà chỉ vì muốn hai người lớn vui mà hết ván này tới ván khác cô đều nhường nhịn. Hóa ra có những người chỉ cần người khác được vui thì bản thân cũng vui. Đó là tình cảm thật chứ không hề giả tạo. Sự nhường nhịn đó xuất phát từ tấm lòng chứ không phải do hoàn cảnh hay miễn cưỡng. Phương Oanh ở trên phòng đợi mãi mà không thấy Thành Nam lên ngủ, liền không muốn chờ nữa mà đi thẳng xuống phòng bà Loan gõ cửa. Nhưng khi vừa bước vào thì cô ta há hốc miệng bởi cảnh tượng trước mặt. Bốn người ngồi trên giường cùng chơi bài đã là một chuyện lạ. Nhưng điều lạ nhất là từ trước tới giờ, Thành Nam là người rất sạch sẽ, càng không bao giờ có cái kiểu chơi mấy cái trò con nít này. Vậy mà giờ anh là người bị bôi nhọ lên mặt nhiều nhất và cả Linh nữa. Phương Oanh vẫn á khẩu không nói nên lời thì bà Loan hắng giọng lên tiếng. Bà mệt rồi, mấy cô cháu giải tán đi. Dạ, bà với cô ngủ ngon, con về phòng đây ạ. Thành Nam nói rồi đi nhanh ra ngoài thì Phương Oanh cũng lật đật chạy theo sau. Cô ta càng nghĩ càng tức. Cứ nghĩ anh vào đó là thăm hỏi bà Loan, ai dè là tụ tập với cả cái con khốn kiếp kia chơi vui vẻ thế. Mà cũng tại cái bà già chết tiệt, lúc nào cũng làm nũng trước mặt cháu trai để lấy lòng Thương Hải, rồi cả cái mụ Luận kia nữa. Phương Oanh dậm chân bình bịch oán trách, xong vì tức quá hóa điên, lại quên mất đi bản thân vẫn đang trong quá trình hối lỗi. Cô ta lên tới phòng liền kéo tay Nam giật mạnh rồi chất vấn: anh bỏ em ở trên này, không thèm hỏi han để xuống dưới đó chơi với mấy cái trò trẻ con. Anh xem anh có quá đáng với em không? Thế nào gọi là quá đáng? Bà anh chỉ suốt ngày giả vờ ốm đau, làm nũng, bắt con cháu phải theo kiểu vô lý của mình. Em thật sự quá thất vọng. Em vừa nói gì? Em nói lại xem nào. Phương Oanh chưa nhận ra sự việc đã đi quá của bản thân, vẫn thao thao bất tuyệt bởi cơn tức chiếm ngự hết lý trí mà ăn nói quá đà tiếp. Anh vốn dĩ ưa sạch sẽ, mà vừa nãy anh làm cái trò gì thế hả? Đã vậy anh còn cùng một đội với cả cái con khố rách áo ôm chơi một cách vui vẻ. Có phải anh đã ăn phải bùa mê thuốc lú gì của nó không? Có phải anh đã ăn nằm với nó rồi không? Trả lời em đi, nói đi, cút, cút ra khỏi phòng tôi. Thành Nam mặt đỏ bừng bừng, chỉ tay ra phía cửa đuổi Oanh. Thì lúc này cô ta mới nhận ra mình vừa nói mấy lời quá đáng. Nhưng đã muộn rồi, Nam không còn muốn đôi co với người vô giáo dục như cô ta nữa. Ra khỏi phòng tôi ngay lập tức. Anh, em xin lỗi, là em giận quá mất khôn. Anh tha lỗi cho em đi. Nhưng càng nghe mấy lời này khiến Nam càng thêm chán ghét. Anh không nhân nhượng, một phát kéo cô ta đẩy ra ngoài rồi đóng sập cửa lại. Thực sự là hết nói nổi. Thành Nam thở dài, tựa lưng vào bức tường lạnh để giúp bản thân giảm bớt cơn nóng giận hơn. Bản thân là con nhà giàu danh giá, được đào tạo học tập ở môi trường nước ngoài, nhưng cái hay chẳng học được mà chỉ toàn là độc đoán, giả tạo, sắc sược, cộc lốc. Hóa ra những năm qua anh đã hoàn toàn bị lừa gạt bởi vẻ ngoài như hoa như ngọc kia. Cái mác con nhà văn hóa đã khiến anh mở mắt. Tưởng anh là người hiểu chuyện, ngoan hiền, nhưng không phải, một chút cũng không, mà tất cả chỉ là một màn kịch được dựng kỹ lưỡng. Lần này Thành Nam ghét bỏ cô ta thực sự, đồ đạc cũng không cho phép cô ta để ở phòng của anh nữa, mà cho người giúp việc dọn hết sang phòng bên cạnh. Phương Oanh sốt ruột, cô ta liền lấy bố mẹ mình ra để uy hiếp, để anh thay đổi ý định. Nhưng càng muốn uy hiếp thì anh càng làm điều ngược lại. Đã vậy Nam còn tuyên bố hai vợ chồng chính thức ly thân từ đây. Bị Thành Nam bỏ lơ khiến Oanh ôm cục tức to tướng. Đã vậy lại nghe chuyện anh chính thức cho trợ lý Từ sắp xếp giúp đỡ Khánh Linh vào thực tập ở công ty chính thì càng điên hơn. Sự căm hận với Linh càng tăng thêm đỉnh điểm. Theo sự sắp xếp của Thành Nam thì hôm nay là Khánh Linh tới công ty thực tập. Vì cùng đến một chỗ đi làm nên Thành Nam tốt bụng nói cho cô đi nhờ. Linh, lên xe đi, tiện đường tôi chở cô đi. Dạ thôi ạ, anh để em tự túc, chứ mắc công mọi người nói ra nói vào, rồi cả chị Oanh nữa, phiền phức lắm ạ. Vậy tôi đi trước, lát em đến thì lên thẳng gặp trợ lý Từ, cậu ta sẽ sắp xếp công việc cho em. Vâng ạ. Khánh Linh sau đó tự đi xe máy tới công ty. Cô theo hướng dẫn của Lễ Tân lên tầng gặp trợ lý Từ thì đã thấy anh đứng chờ sẵn. Chào Linh. Dạ, anh là trợ lý Từ phải không ạ? Ừ, anh là trợ lý thân cận của sếp Nam, cũng là bạn thân nhất của anh ấy, nên có vấn đề gì em cứ mạnh dạn trao đổi với anh nhé. Dạ, vậy sau này nhờ anh Từ giúp đỡ em ạ. Được rồi, theo anh xuống đây. Khánh Linh theo trợ lý Từ đi xuống dưới tầng. Cô được dẫn vào một phòng có khá đông nhân viên, nhưng phần lớn là nữ nhiều hơn nam. Môi trường tập thể Khánh Linh cũng đã va vấp nhiều rồi, nên không còn lạ lẫm với mấy ánh mắt đang soi mói. Chỉ là cô lo lắng nếu có chuyện không may xảy ra như lời anh nói, liệu có ảnh hưởng đến người giúp đỡ cô là Thành Nam hay không. Khánh Linh đang mải suy nghĩ mà trợ lý Từ đã giới thiệu cô xong với mọi người từ lúc nào. Phải đến khi anh ta đẩy tay hai cái thì cô mới giật mình phản ứng. Dạ, em chào các anh, các chị. Em là Khánh Linh, ngày đầu đến đây thực tập. Có điều gì không biết, em mong các anh chị giúp đỡ em ạ. Chào Linh, chúng ta đều giống nhau mà, cũng từ chập chững rồi mới thành quen. Nào nào, lại đây đi. Anh Từ, anh cứ yên tâm giao Linh cho chúng em. Ai chứ người của anh Từ thì chúng em nhất định quan tâm chú đáo. Khánh Linh chào hỏi xong thì Thanh Nga bước lên, chủ động kéo tay Linh về phía mình nói lời quan tâm. Rồi cô ta chủ động nhận trách nhiệm, khẳng định với trợ lý Từ, khiến anh ta chỉ có thể gật đầu rời đi. Được rồi, vậy thì nhờ mấy cô cậu bảo ban em Linh nhé. Tôi đi trước đây. Vâng vâng. Trợ lý Từ vừa đi khỏi thì Thanh Nga ngay lập tức bỏ tay khỏi người Linh. Cô ta cũng quay ngoắt 180 độ với cô. Cô đi xuống góc bàn trong cùng kia ngồi đi. lát có người giao việc cho cô. Vâng, Thanh Nga nói lát nữa sẽ có người giao việc, nhưng cái lát nữa của cô ta mất nửa buổi cũng không thấy động tĩnh gì. Nhìn những nhân viên khác làm việc tất bật, chỉ có Linh là ngồi im thì không được. Sau cùng thì cô lên tiếng, thì Nga cũng thản nhiên quay sang sai vặt. Cô đi pha giúp tôi cốc cà phê đi. Cố gắng nhìn xuống, Khánh Linh đi pha giúp cô ta cốc cà phê. Nhưng lúc mang vào, cô ta lại không khách khí từ chối. Quên mất, tôi chỉ thích uống cà phê đen ít đường. Cô đi pha lại giúp tôi nhé. Ngày đầu đi làm, Khánh Linh không muốn tự chuốc phiền nên vẫn nhẫn nhịn. Có điều không sai cô đi pha cà phê nữa, thì lại làm mấy việc như photo rồi lau bàn ghế. Cả ngày chỉ lau chùi dọn dẹp, không thì lại mang vác chồng lớn chồng bé mấy thứ linh tinh. Thực sự không thể nhịn được nữa, cô định lên phòng tìm trợ lý Từ giúp đỡ, thì vừa hay gặp Thành Nam ở thang máy. Em đi đâu đấy? À, vừa nãy khí thế còn ngùn ngụt, nhưng không hiểu sao khi đối mặt với Thành Nam, liền khiến Linh mau chóng bình tâm lại. Mấy ngày đầu đi làm bị sai hạch một chút mà không chịu được, thì làm sao xứng với sự giúp đỡ nhiệt tình của bà và Thành Nam. Dạ, em lên tìm anh Từ hỏi về công việc thôi ạ. Ừ, cậu ấy ở văn phòng đấy, em vào gặp đi. Vâng, em chào anh. Đợi Nam vào hẳn thang máy thì Khánh Linh mới quay trở xuống phòng làm việc. Coi như mấy ngày đầu thử sức chịu đựng của mình đi, có thế nào cũng phải cố gắng vượt qua, tìm cách khắc phục tình trạng đấu đá bắt nạt, ganh ghét kiểu này mới được. Cố lên Khánh Linh ơi, ngày đầu đi làm bị bắt nạt, ngày thứ hai cũng không thoát khỏi cảnh bị sai vặt. Sang ngày thứ ba tưởng bớt đi, ai dè lại còn quá đáng hơn. Khánh Linh vừa mới tới công ty đã gặp mấy người đồng nghiệp thích hạch sách người khác. Giọng của Thanh Nga vẫn khó chịu như lần trước. Ê Khánh Linh, các chị đây chưa ăn sáng đâu, mau ra ngoài mua cho các chị đi, tiện mua thêm mấy cốc cà phê luôn nhé. Hai ngày đầu đi làm bị họ chèn ép, Khánh Linh đã nhìn xuống cho qua. Nhưng cái kiểu thói quen ma cũ bắt nạt ma mới vẫn tiếp tục xảy ra là không được. Các người biết lợi dụng cái mác con ông cháu cha, chẳng lẽ tôi không biết tận dụng kim bài miễn tử? Xin lỗi, tôi đến đây là đi làm cho công ty, chứ không phải đến để làm giúp việc. Không nghĩ tới tình huống bị Khánh Linh phản lại, khiến mấy người bọn Nga đơ ra. Cả bọn họ vẫn chưa nói được gì thì Linh thẳng thừng nêu rõ quan điểm. Tôi đến đây mục đích là làm việc, nếu các chị không có ý giúp đỡ thì cũng đừng có chèn ép, sai khiến một cách quá đáng như thế. À, con xanh này, mày đúng là không biết trên biết dưới. Mày có biết tao là ai không mà dám ăn nói thế hả? Đến trợ lý Từ còn phải nể đôi phần đấy. Mày giỏi thật. Tôi không cần biết các chị là ai. Trong công việc, nếu sai tôi chịu trách nhiệm, nhưng nếu cố tình chèn ép, bắt nạt ấy, thì tôi không nhịn nữa đâu. Mày cũng mạnh miệng đấy. Đúng là ngựa non háu đá. Mấy em đâu, cho nó biết thế nào là lễ độ đi. Không ngờ Thanh Nga lại quá đáng như vậy. Giữa sảnh công ty mà định làm trò o ép thì đúng là coi trời bằng vung. Nhưng tiếc rằng Khánh Linh là người trải đời rất sớm, không phải kiểu người nhu nhược yếu đuối. Cô cũng biết nắm bắt cơ hội khi có thể, vì thế cô không thể để cho mấy người bọn Nga làm mưa làm gió được. Những gì các chị nói nãy giờ tôi đã ghi âm hết rồi. Nếu các chị còn làm càn, tôi sẽ gửi đoạn ghi âm này tới trợ lý Tử đấy. Mày, tôi không thích gây sự, chỉ muốn làm việc yên ổn, nên từ nay các chị đừng có làm phiền tới tôi. Tao cứ thích làm phiền đấy, thì sao nào? Xin lỗi, tôi phải từ chối sự phiền phức của các chị. Nếu có đáp ứng thì cũng chỉ duy nhất cho người trả lương cho tôi thôi. Nói rồi, Khánh Linh tiến thẳng đến cửa thang máy, bấm số từng đi lên, trước sự chưng hửng của mấy người bọn họ. Thanh Nga đứng đó nhìn theo bóng dáng đầy tự tin của Linh thì mặt hầm hầm, bàn tay nắm chặt lại, nghiến răng, nói trong sự tức giận. Còn dành, mày cứ đợi đi. Lên tới phòng làm việc, Khánh Linh mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên thoát được hôm nay, chứ ngày tháng còn dài thì sẽ còn nhiều phiền phức. Mà mấy người bọn họ lại cứ thích chèn ép người mới, vậy cô chỉ có thể đi trước một bước thôi. Vẫn là phải nhờ vào người có tầm ảnh hưởng nhất. Công việc được giao, lẽ ra Linh đã hoàn thành xong sớm rồi, nhưng vì muốn cứu bản thân, sau này cô đã cố tình làm chậm lại. Mà lý do này đối với một người mới là một điều có thể hiểu và được châm trước. Thành Nam hôm nay tan làm khá muộn, mà khi về nhà vẫn chưa thấy xe máy của Khánh Linh đỗ ở khu vực để xe thì ngạc nhiên lắm. Có điều anh chỉ nghĩ vậy thôi, chứ cũng không có tìm hỏi cô. Thế nhưng vừa vào trong nhà đã nghe tiếng bà nội hỏi cô luận. Con bé Linh nó về chưa? Dạ chưa bà ơi. Từ bao giờ mà nhân viên thực tập cũng bắt phải tăng ca vậy không biết. Để thằng Nam nó về tôi phải hỏi cho ra lẽ mới được. Linh vẫn chưa về sao bà? Bà Loan đang sốt ruột thì nghe có tiếng của Thành Nam hỏi phía sau, liền quay lại ngay lập tức. Cháu về thì tốt rồi, nói cho bà nghe, từ khi nào mà nhân viên thực tập lại phải tăng ca vậy? Làm gì có quy định như vậy đâu bà. Không có quy định như vậy thì có trường hợp giao quá nhiều việc cho một thực tập mới phải không? Bà đừng có nóng vội, để con kiểm tra. Bà chắc chắn ở công ty có kiểu ma cũ bắt nạt ma mới rồi. Thấy con bé hiền lành nên cứ chèn ép nó đây mà, chứ làm gì mà 7 giờ tối rồi còn chưa hết việc. Thành Nam lấy điện thoại tìm số trợ lý Từ bấm gọi qua. Alo, em nghe đây sếp. Cậu kiểm tra xem mấy hôm nay công việc của Linh làm gì. Em ấy ở nhà cùng với sếp, sao sếp không kiểm tra luôn cho tiện? Cậu làm ngay đi, giờ này cô ấy còn chưa về đâu. Ờ, ok, em hiểu rồi, sếp đợi em 5 phút. Vừa hay trợ lý Từ đang bận xử lý chút việc nên giờ này anh ấy vẫn còn ở công ty. Không mất quá nhiều thời gian, trợ lý Từ đã có mặt trước cửa văn phòng làm việc của bộ phận Khánh Linh. Nhìn đèn điện vẫn sáng thế kia, chắc chắn Linh đang ở trong làm việc. Có lẽ mấy tiểu thư đồng đảnh kia lại bắt nạt Linh rồi. Tiến gần đến văn phòng, trợ lý Từ đưa tay gõ cửa một cái rồi bước vào bên trong. Khánh Linh, làm gì mà giờ này em vẫn còn ở đây? Anh ạ, anh cũng chưa về sao? Chưa về mới biết em còn ở đây đấy. Dạ, nay chị Nga giao cho em nhiều việc quá nên em phải làm cố cho xong, không mất công mai chị ấy lại trách phạt. Rõ ràng đã nhắn nhủ bọn họ để ý giúp đỡ rồi mà còn dám làm như thế này. Xem ra có chút quan hệ với Thành Nam thì không coi ai ra gì thật rồi. Người như này nếu không cảnh cáo thì còn ngang tàng hống hách. Được rồi, em để đó, mai làm tiếp, giờ về đi không muộn. Thôi, để em làm cố cho xong, chứ để lại mai chị ấy sẽ hỏi tội em. Anh đảm bảo không ai dám phạt, em cứ về đi. Anh giúp em rất cảm ơn, nhưng em sợ sẽ có điều tiếng không hay với anh, nói anh chống lưng cho em đấy. Cứ yên tâm về đi. Dạ, thế em xin phép về ạ. Trợ lý Từ gật đầu rồi bảo Linh cứ đi về, để mình tắt điện khóa cửa giúp. Đợi cho Linh rời khỏi phòng làm việc thì bấy giờ Từ mới gọi điện thoại lại cho Thành Nam. Không phải chờ quá lâu, mới qua hồi chuông thứ hai thì bên kia liền bắt máy. Sao rồi? Là Thanh Nga giao cho Linh một đống việc và bắt em ấy phải hoàn thành xong trong ngày hôm nay. Ngày đầu đi làm, tôi chỉ đạo cậu dẫn Linh xuống bàn giao nhân sự. Cậu không nói họ phải chú ý sao? Em có nói, nhưng sếp biết tính Nga rồi đấy. Chắc là ỷ vào thân phận là em họ của vợ anh nên dở thói ma cũ bắt nạt ma mới. Ngày mai cậu xử lý dứt điểm việc này đi. Tôi không muốn có trường hợp tương tự như ngày hôm nay. Trong công việc cứ theo quy định mà làm. Vâng, em hiểu rồi. Thành Nam kết thúc cuộc điện thoại không lâu thì Khánh Linh cũng về tới. Nhìn cô thất thểu đi vào trong nhà khiến anh không dừng được lên tiếng. Chịu khó làm việc là rất tốt, nhưng không phải cứ ai bảo làm gì là làm đó. Tôi không hoan nghênh tinh thần nghe lời quá như vậy đâu. Làm ra vẻ như này đều có ý của Khánh Linh cả. Cô cũng chẳng phải hiền lành gì, chẳng qua là xem ý tứ của Nam như nào. Nếu anh cho phép, cô bật lại mấy người kia. Nếu anh chống lưng cho cô thì tội gì mà không dựa vào chứ. Dạ, không phải là em nhu nhược không dám phản kháng, mà tại vì mối quan hệ của chị Nga với anh chị nên em chỉ có thể nhường nhịn. Đúng, cô Nga là em họ đằng vợ tôi, nhưng công việc phải ra công việc. Nói đúng, làm chúng thì nghe, còn không hợp lý thì phản biện lại chứ. Dạ, em hiểu rồi ạ. Thôi, vào nhà đi. Vâng. Khánh Linh gật đầu vâng dạ, rồi bước theo sau Thành Nam đi vào trong. Lúc này Phương Oanh từ trên tầng đi xuống, chứng kiến cảnh người trước người sau cùng nhau đi vào thì hận không thể tát cho Linh mấy cái. Có điều dù tức giận là thế thì cô ta cũng không dám thể hiện, vẫn giọng điệu ngọt nhạt quan tâm hỏi han. Anh và Linh vừa đi làm về à? Hai anh em có mệt không? Thành Nam trước câu hỏi quan tâm của Oanh lại không mảy may để ý. Anh lách người bước thẳng lên tầng, làm cô ta ngượng chín mặt. Khánh Linh thấy tình cảnh không mấy vui vẻ này liền tránh đi, nhưng Oanh vì sượng quá mà giận cá chém thớt. Đứng lại. Có việc gì sao chị? Còn mất dạy. Tao cho mày ăn ở nhà tao mà mày dám tơ tưởng quyến rũ anh ấy à? Mày đúng là con giáp thứ 13. Không đâu, bị chị ta chửi bới mắng nhiếc làm Khánh Linh tức lắm. Nhưng nghĩ giờ cãi nhau tay đôi chỉ khiến làm mọi chuyện rối tung. Thôi thì một điều nhịn là chín điều lành. Em không có làm mấy chuyện thất đức đó nên chị đừng có nói bừa. Mày suốt ngày dỉ tai bà nội, làm ra cái vẻ đáng thương trước mặt Thành Nam. Mày tưởng tao không biết à? Bởi thế nên mày từ con nấu cơm thuê giờ nghiễm nhiên trở thành cháu gái yêu quý của bà ta. được ăn ngon, mặc đẹp, hỗ trợ học phí rồi còn sắp xếp công việc nữa. Mày nói xem, mày không nịnh bợ bà ấy, không lấy lòng thành nam, thử hỏi một đứa thấp hèn như mày, liệu có tất cả những thứ đó không? Chị đang mất kiểm soát, nên em không nói nữa. Em về phòng đây. Mày còn khốn, đứng lại cho tao. Phương Oanh tiếp tục lên cơn điên dại, mắt trợn tròn đỏ ngầu hét to, và cùng lúc hành động vươn tay kéo tóc của Khánh Linh, giật mạnh, làm cô không kịp trở mình ngã ngửa ra sau. Cho mày chết này, chị Oanh, bỏ em ra. Nghe tiếng ầm ĩ bên ngoài, mấy người giúp việc vội chạy ra. Cùng lúc đấy, cả bà Loan và cô Luận cũng lật đật đi tới, thì vừa hay chứng kiến cảnh Phương Oanh đè lên người Khánh Linh, tát bồm bốp mấy cái liền. Dừng tay lại. Bà bảo dừng tay lại mà cháu không nghe hả Oanh? Bà Loan phải quát đến câu thứ hai thì Phương Oanh mới miễn cưỡng buông tay. Nhưng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống kia vẫn chĩa vào Khánh Linh cảnh cáo. Đúng là con người quá quắt. Bà Loan thực sự không thể chấp nhận được thái độ sắc sược vô lý của Oanh, liền không kiêng nể mà lên tiếng tiếp. Cháu lại muốn làm loạn cái nhà này phải không? Bà chỉ biết bênh nó. Cháu mới là con cháu của nhà này đấy. Cháu còn biết mình là ai sao? Bà suốt ngày chỉ biết trách cứ cháu mà không xem lại bản thân. Bà có biết nó dám vênh váo lên mặt với cháu như ngày hôm nay là do bà dung túng không? Bà Loan thực sự cạn lời với cô cháu dâu này. Con người chỉ biết trách cứ người khác, thích đổ lỗi cho người khác, coi mình là trung tâm của vũ trụ, thì sao hiểu được cái gọi là sự tôn trọng. Cô quá là hỗn hào. Nhưng giờ tôi không thèm chấp với cô nữa. Từ mai cô dọn luôn ra khỏi nhà tôi. Bà đừng ỉ mình là chủ sở hữu ngôi nhà mà đuổi cháu dễ dàng. Bà nên bàn bạc chuyện này với chồng của cháu đã. Không cần bàn bạc đâu, cô dọn luôn ngay bây giờ đi. Phương Anh bực bội lớn tiếng cãi nhau với bà Loan cho bõ tức vậy thôi, chứ làm gì muốn rời đi. Nhưng việc cô ta to mồm cũng là vì nghĩ Thành Nam đang tắm trên kia. Ai ngờ anh đã đi xuống từ bao giờ và còn thẳng thừng lên tiếng đuổi đi không một chút lưu tình. Anh vừa mới nói gì? Cô ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Anh dám đuổi em? Chuyện cô khinh bỉ người khác đã là chuyện tôi không hài lòng, nhưng việc cô năm lần bảy lượt xúc phạm hỗn hào với bà nội thì tôi không thể chấp nhận. Được, anh đuổi em thì đừng có hối hận đấy. Em sẽ mang con của anh đi khỏi nhà ngay bây giờ. Thông tin cô ta mang thai khiến cả Thành Nam và bà Loan hết sức sửng sốt ngạc nhiên. Chẳng phải mấy năm nay hai người đều mong mỏi có một đứa bé hay sao? Cô vừa mới nói gì? Anh trước đây luôn nói yêu thương em, vậy mà thời gian vừa rồi em có chút thay đổi tâm tính, nóng giận, đã vội vã có thái độ ghét bỏ em. Anh có biết em như bây giờ là vì đâu không? Là vì con của anh đấy. Bác sĩ bảo phụ nữ có bầu đôi khi cáu gắt là chuyện rất thường tình. Vậy mà anh á, không hiểu còn đối xử tệ bạc nữa. Có đúng là cô đang mang thai? Giấy siêu âm em để trên phòng, cả buổi cố nhịn đợi anh về khoe mà lại bị bỏ lơ đi, rồi còn hắt hủi. Được rồi, để mai tôi chở đi khám. Em đã cùng mẹ đi khám sáng nay rồi. Lát em đưa phiếu kết quả siêu âm cho anh xem. Nếu đã có em bé thì từ nay đừng có để tâm trạng nóng nảy như vậy nữa. Muốn gì thì cứ nói, nhưng không được có thái độ với bà nội. Em biết thừa là anh chỉ còn mỗi mình bà là người thân. Trong trường hợp hai bà cháu vẫn không thể hòa thuận được thì nên tránh, chứ nhất định không được cãi bà. Vâng, em sẽ rút kinh nghiệm. Bà ơi, cháu xin lỗi bà nhé. Lần sau cháu không vô lễ với bà nữa ạ. Bà đừng giận cháu nữa nha bà. Phương Anh nũng nịu hứa với Thành Nam xong, liền mặt dày nói lời xin lỗi ngon ngọt với bà Loan, khiến bà cũng không có cớ để mắng, để đuổi cô ta nữa. Biết lúc này chẳng thể nói thêm điều gì, nên bà quay qua hỏi han Khánh Linh. Cháu không sao chứ? Dạ, cháu không sao bà ạ. Vậy về phòng tắm rửa rồi ăn tối không đói? Vâng ạ. Mọi người giải tán ngay sau đó, Khánh Linh trở về phòng cũng đi tắm cho khoan khoái người ngợm. Vào phòng tắm, cô xả mạnh nước ấm lên người như muốn gột bỏ hết những ấm ức phải nhận. Ở công ty đã đủ thảm rồi, vậy mà về nhà cũng không thoát khỏi cảnh bị hành hạ nhiếc móc vô căn cứ. Nghĩ mà nản. Có điều nghĩ mãi thì đau đầu mà cũng không giải quyết được việc gì, nên Khánh Linh quyết định bỏ qua một bên. Chuyện tới đâu thì xử lý tới đó, còn việc cần phải làm bây giờ là khiến cho no cái bụng trước đã. Khánh Linh mặc quần áo chỉnh tề rồi bước ra khỏi phòng. Bữa nay cô về muộn nên cả nhà đã ăn cơm trước, chỉ còn một mình nên Linh cũng ăn qua loa. Lấy có hai món đơn giản rồi ngồi xuống bàn ăn thì vừa lúc Thành Nam cũng tiến vào. Khánh Linh dừng đũa lên tiếng hỏi anh. Anh cũng chưa ăn à? Ừ, Vậy anh ngồi đi, em hâm thêm đồ ăn. Thành Nam gật đầu rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện. Anh chở Linh dọn xong đồ ăn ra thì bấy giờ mới nói chuyện lúc trước. Chuyện khi nãy tôi thay mặt Oanh xin lỗi em. Có gì em thông cảm nhé. Dạ, em không để bụng đâu ạ. Cảm ơn em. Dù Khánh Linh nói không để bụng, nhưng Thành Nam hiểu việc, tự nhiên bị xúc phạm và bị đánh oan như thế, làm sao có thể quên đi dễ dàng. À, từ mai em không cần phải xuống phòng kinh doanh làm việc nữa. Sao ạ? Mai em bắt đầu tiếp nhận công việc làm thư ký cho tôi. Cô thư ký cũ vừa mới báo nghỉ việc vì gia đình có việc. Để không mất công tuyển người thì em đảm nhiệm thay đi. Nhưng mà em đâu có kinh nghiệm, lỡ học việc của các anh thì sao ạ? Chịu khó học trợ lý từ vài hôm là quen. Vâng ạ. Sau câu nói đó, cả hai im lặng ăn cho đến khi xong bữa, thì Thành Nam mới dặn dò cô tiếp. Đi làm chỗ tập thể sẽ có nhiều phiền phức, càng lên cao càng áp lực nhiều, nên em cứ chuẩn bị tâm lý đi. Vâng, em hiểu ạ. À, còn chuyện chỗ Thanh Nga, từ sau em tránh đi một chút là được. Vâng, em nhớ rồi. Thành Nam nói xong liền đi thẳng lên tầng, định về phòng ngủ, nhưng nghĩ thế nào anh lại rẽ sang phòng làm việc. Do mải làm cũng không biết là thời gian đã quá muộn, phải đến khi nghe có tiếng Phương Oanh gọi cửa thì Nam mới uể oải đứng lên. Sao giờ này còn thức? Em chờ anh. Có bầu thì nên đi ngủ sớm. Anh biết vậy mà còn làm việc tới giờ này. Anh không nghĩ tới mẹ con em à? Thành Nam lười biếng tranh luận nên gật đầu nói cho qua. Được rồi, về phòng ngủ thôi. Phương Anh hí hửng, nghĩ Nam vì đứa bé mà bỏ qua tất cả, không giận hờn nữa nên theo về phòng ngủ chung của hai vợ chồng luôn. Có điều giờ này anh không còn chia đôi phòng thì lại nằm quay lưng vào một góc. Nam, anh nằm như này là sao? Anh không nhớ em à? Em đang trong giai đoạn cần cẩn trọng nên nằm xuống ngủ đi. Có thật là anh đang lo lắng cho mẹ con em hay là anh chán em rồi? Đừng nói linh tinh nữa, mau nằm xuống ngủ đi. Nam! Phương Oanh kiên trì gọi mấy lần khiến Thành Nam không nằm yên được. Cuối cùng anh cũng đành phải quay lại dỗ dành cô ta. Được rồi, mau nằm xuống ngủ đi. Anh ôm em nhé. Em biết thừa là ôm vào anh khó ngủ, chịu khó đợi qua 3 tháng đi. Anh nói thật nha. Ừ. Phương Oanh nghe Thành Nam xác nhận thì mới yên tâm nằm xuống. Cô ta ôm cái gối tủm tỉm cười một mình, xem chừng tất cả đã nằm trong vòng kiểm soát rồi. Con danh, đá mày ra khỏi đây là việc đầu tiên tao làm. Thứ hai là cái bà già chết tiệt kia. Khi không còn ai cản đường thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Thành Nam à, anh sẽ không ngờ được đâu. Sáng hôm sau, khi Thành Nam còn chưa dậy thì Phương Oanh đã thức trước. Ra mặt Khánh Linh tại phòng ăn, cô ta lại bắt đầu nói kháy. Kể ra mày cũng sướng nhỉ. Đi giúp việc mà giờ chỉ phải làm mỗi bữa sáng, với thi thoảng dành thì đấm bóp cho bà già ấy vài cái, mà được lương cao, ăn mặc sung sướng. Công nhận, mày giỏi quá giỏi. Chị ăn sáng luôn không để em làm? Khánh Linh không định đối đáp lại câu nói khích tướng của Oanh, mà vẫn có ý phục vụ cô ta như bình thường. Có điều Linh càng giữ phép lịch sự biết điều thì cô ta càng quá đáng. Cho mày phục vụ để mày hại mẹ con tao à? Cút! Chị không ăn thì thôi, sao phải nặng lời với em như vậy? Đối với cái loại gái đĩ như mày á, tao cần gì phải nhẹ lời. Mày còn đứng đây là vì có bà ta che chở. Nếu một ngày không còn ai chống đỡ thì mày biết phải làm sao rồi đấy. Khánh Linh thực sự không hiểu tại sao Oanh lại ghét mình như vậy. Rõ ràng cô không làm gì ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của họ, càng không lấy trộm bất cứ thứ gì. Giữa vai vế công việc, cô một mực tôn trọng, chăm chỉ và giữ khoảng cách. Vậy mà cứ sành ra là chị ta lấy cớ chèn ép chửi rủa, thật sự không hiểu nổi. Đang lúc Khánh Linh còn ngây ra thì tự nhiên cô ta cầm lấy tay của cô tát vào mặt mình một cái rồi ngã vật ra đất. Khánh Linh bị hành động bất ngờ này làm cho ngây ngốc, không hiểu làm sao thì lại thấy cô ta nước mắt ngắn nước mắt dài, nói năn nỉ đáng thương. Linh, chị biết chuyện hồi tối qua là chị sai rồi. Chị đã không phải khi xúc phạm em, nhưng chị đã xin lỗi rồi mà em nỡ ra tay đánh chị là sao vậy? Chị... Nhìn thấy bóng dáng bà Loan và Nam càng lúc càng tiến gần phòng ăn thì cô ta càng diễn sâu hơn. Chị biết chị sai rồi, em tha thứ cho chị nhé. Cô ta vừa nói vừa cầm chặt lấy tay Khánh Linh không buông, khiến cô khó chịu. Cố gắng kêu cô ta bỏ ra thì lần nữa Oanh lại tự ngã về phía sau, giống như bị Linh đẩy mạnh. Phương Oanh ôm bụng nhăn nhó thì Thành Nam và bà Loan vội chạy lại đỡ. Hai đứa lại sao thế? Tiếng bà Loan hỏi thì Oanh liền sụt sịt tranh nói trước. Dạ là do cháu, không phải do Linh ạ. Là sao? Cháu chỉ muốn xin lỗi Linh về chuyện tối qua. Nhưng có lẽ em ấy giận nên không muốn tha thứ cho cháu. Em ấy chắc là không cố tình đẩy cháu đâu. Cháu nghĩ là em ấy chỉ lỡ tay thôi. Linh, chuyện là thế nào? Bà Loan thấy Linh đứng im liền quay sang hỏi cô. Nhưng cô chỉ nói đúng một câu. Bà, cháu không dám nhận mình là người tốt, nhưng nhất định cháu không phải kẻ thủ đoạn với phụ nữ có thai. Nếu mọi người nghĩ cháu đẩy chị ấy thì cháu không có gì để giải thích ạ. Được rồi, cháu về phòng đi. Vâng, cháu xin phép. Khánh Linh rời khỏi phòng ăn rồi mà vẫn còn nghe tiếng Phương Oanh nói với bà Loan với giọng ngọt nhạt. Bà ơi, bà đừng trách Linh nhá. Có lẽ em ấy tức giận quá nên có lỡ đánh cháu một cái thôi, chứ không phải em ấy cố tình đẩy cháu ngã đâu ạ. Cháu có sao không? Dạ không ạ. Vậy ngồi xuống ăn sáng đi. Chuyện giữa hai đứa nếu chỉ là hiểu lầm thì đừng nhắc lại lần nữa. Vâng ạ. Thành Nam lúc này cũng ngồi xuống bên cạnh Phương Oanh. Tuy nhiên anh vẫn không nói câu gì cho đến khi cô ta quay sang hỏi anh. Em nghe Thanh Nga nói cô thư ký đã xin nghỉ việc. Vậy anh đã tìm được người mới chưa? Tạm thời để Linh thay vị trí đó. Sao cơ? Đang tìm cách tống cổ Khánh Linh ra khỏi nhà mà một lời này của Thành Nam khiến Oanh mặt ngán tủn. Có điều nếu tỏ thái độ phản đối ngay lúc này thì không hợp lý cho lắm, nên chỉ có thể ý tứ nhắc khéo Nam. Chuyện công ty em không muốn tham gia vào đâu. Nhưng sao anh lại để một người chưa va chạm gì làm việc, làm công việc quan trọng như thế chứ? Học dần rồi khắc làm được. Huống hồ Linh lại rất nhanh nhẹn và thông minh. Em ấy mới đi làm có 3 ngày mà anh vội giao vị trí cao thế. Có phải anh quá tin tưởng rồi không? Anh tin vào con mắt nhìn người của mình. Tưởng vừa rồi Thành Nam im lặng là tỏ ý nghi ngờ Linh. Ai ngờ anh đặt niềm tin vào người ta như vậy. Rốt cuộc là anh muốn làm gì hả Nam? Sau chuyện vừa rồi xảy ra với em và con mà anh không hề có cái nhìn khác về Linh sao? Chẳng phải em nói với bà rằng Linh chỉ là không may? À thì em nghĩ anh cũng nên cẩn thận hơn. Đương nhiên là anh cẩn thận rồi. Anh làm được việc hay không, anh đều có cân nhắc. Vậy tùy anh. Biết tính của Thành Nam, luôn tự mình quyết định tất cả. Rất hiếm khi anh vì người khác mà thay đổi, nên muốn sa thải Khánh Linh lại phải nhanh chóng tìm cơ hội khác. Thành Nam dùng bữa sáng xong liền đến công ty. Sau khi để trợ lý Từ thông báo chuyển Khánh Linh lên làm thư ký riêng của anh thì Nga như dẫm phải gai nhọn. Cô ta giống hệt chị của mình, buông lời xỉa sói ngay khi gặp Khánh Linh đang đi lấy tài liệu. Xem ra bọn tao đã quá coi thường mày rồi. Nếu chị đứng chắn lối chỉ để khiêu khích tôi thì tránh ra cho tôi đi làm việc. Mày càng ngày càng lớn gan rồi đấy, tránh ra. Khánh Linh cũng không vừa, vươn tay đẩy mạnh Thanh Nga qua một bên rồi đi tiếp. Nhưng cô ta vì cay cú liền rít lên chửi Linh. Mẹ mày, mày dám đẩy tao hả? Còn ngăn cản tôi đi làm việc thì tôi báo cáo với sếp Nam đấy. Còn khốn kiếp, loại chuyện đi câu dẫn đàn ông, mày đúng là nhờ có tí nhan sắc mà làm cái chuyện không ra gì, loại đĩ điếm. Cái tát này là cảnh cáo để chị bớt miệng lại. Nếu chị còn khẩu nghiệp tiếp thì tôi cũng không nể nang gì đâu. Mày dám đánh tao, chị thử nói xúc phạm tôi lần nữa xem. Còn chó này, mày... Khánh Linh thấy cô ta chỉ tay vào mặt mình muốn ăn thua thì cũng không ngại ngần gì, bắt lấy cánh tay đang giơ lên của cô ta cảnh cáo. Với sức lực công chúa đồng đành của mấy người thì không đánh nổi tôi đâu. Tốt hơn hết ý là tránh xa tôi ra. Mày, tao sẽ mách với anh Nam và chị Oanh cho mày cuốn xéo gọi đây. Tôi đây, cô muốn mách gì nào? Thành Nga đang găng cổ lên dọa Khánh Linh thì bất ngờ nghe có tiếng còi quen thuộc từ phía sau. Giật mình quay lại nhìn là Nam đang đứng sau lưng cô ta từ bao giờ. Không biết anh nghe được bao nhiêu, nhưng cô ta chẳng nghĩ nhiều mà vội vàng tố cáo. Anh đến đúng lúc quá. Anh xem cô ta đi, vừa mới được anh cất nhắc đã thái độ với em ngay được. Cô Linh có thái độ gì tôi nhìn không ra, lại chỉ thấy cô đang làm khó cô ấy vậy. Anh đang trong giờ làm việc, tôi đề nghị cô Nga xưng hô đúng vai vế của mình. Bị Thành Nam nghiêm khắc nhắc nhở, Thanh Nga chỉ có thể bấm bụng nghe theo. Tuy nhiên vẫn không chịu biết điều, tiếp tục cáo trạng Khánh Linh. Thưa sếp, cô Linh cậy có tí chức danh đã vội mạt thị em. Sếp xem xử lý cô ta như nào đây? Hay là người của sếp thì sếp bỏ qua cho cô ta, muốn làm gì thì làm. Cô cũng biết cô Linh là người của tôi mà còn hoạnh hoẹ làm khó. Vậy cô nói xem, cô có nể mặt tôi không? Không nghĩ rằng anh rể bỏ qua mối quan hệ gia đình đi bênh vực một con nhân viên nhà quê. Thanh Nga giây trước còn ung dung, nhưng giây sau lại bị mất mặt bởi sự công tư phân minh của Thành Nam. Cô ngay từ đầu đã sai mà còn tự cho mình là người bị hại. Thật sự tôi nên nhìn nhận lại cái ghế của cô đang ngồi rồi đấy. Sếp, một là bây giờ cô xin lỗi cô Linh, hai là cô chủ động viết đơn từ chức. Nhục nhã là điều mà Thanh Nga nhận lấy, nhưng so với cái ghế trưởng phòng đang ngồi thì cô ta tự biết nặng nhẹ. Còn làm ở đây thì còn có cơ hội hạ bệ Linh, nên Nga cố nén cơn giận xuống, nói lời xin lỗi ngay sau đó. Thực ra Khánh Linh cũng không muốn chấp nhặt, càng chẳng cần lời xin lỗi dối trá của cô ta. Tuy nhiên vì Thành Nam ra mặt giúp nên cô cũng đành gật đầu bỏ qua. Đợi sau khi Nga rời đi thì Linh cũng thật lòng cảm ơn anh. Em cảm ơn sếp. Không có ai, không cần câu nệ. Vâng, vậy em xin phép đi lấy tài liệu ạ. Ừ, đúng là Nam đã không nhìn nhầm người, chọn lựa Linh tiếp quản vị trí thư ký là đúng đắn. Một cô gái có chí tiến thủ, chịu khó học hỏi, lại cộng thêm trí thông minh, thì rất nhanh thôi Linh sẽ đảm đương vị trí này tốt nhất. Có lẽ trong bao nhiêu lần quyết định thì sai lầm lớn nhất là chọn một người vợ chanh chua không thật thà, đã thế còn thủ đoạn hại người. Sếp, sao sếp lại đứng ở đây? À, cậu về rồi đấy à? Tôi có việc này giao cho cậu đấy. Vâng, sếp cứ chỉ thị. Trợ lý Từ nhanh nhẹn trả lời thì Thành Nam ra hiệu cả hai đi lên phòng riêng của anh. Sau khi cánh cửa được đóng lại, Nam liền lấy trong ngăn kéo ra một tập tài liệu đặt lên bàn. Cậu điều tra cho tôi việc này. Em sẽ làm ngay ạ. Nhớ là làm thật kín kẽ. Vâng, sếp cứ yên tâm. À, việc của Khánh Linh, cậu nhớ tận tâm thêm chút nữa. Bà nội tôi rất hy vọng vào cô ấy. Thế sếp không hy vọng sao? Lại nói nhảm gì đấy? Cậu thích vạ miệng à? Coi như em chưa nói gì, em đi trước đây. Trợ lý Từ ra ngoài, còn một mình Thành Nam ngồi trầm ngâm, nhìn vào màn hình máy tính. Thì lúc sau Khánh Linh gõ cửa đi vào. Thưa sếp, em đã lấy xong tài liệu, sếp kiểm tra xem còn thiếu gì không ạ? Ừ, để đây đi. À, có chuyện này không biết em có nên nói không ạ? Tính cách em vốn không rườm rà, nhưng sao giờ lại e dè vậy? Thấy Thành Nam cũng hiểu tính mình quá, nên Khánh Linh không dè dặt nữa mà nói thẳng vào luôn vấn đề. Em vừa nãy xuống phòng lưu trữ, có nghe được cuộc nói chuyện của trưởng phòng Tô. Vì đứng hơi xa nên chỉ nghe được bập bõm, nhưng hình như anh ta đang bàn tính với ai về dự án sắp tới. Em nghĩ sếp nên cẩn thận ạ. Thay vì hỏi lại có đúng sự thật như thế không, thì Thành Nam lại hỏi Khánh Linh như một cộng sự ăn ý, và câu trả lời của cô cũng rất phối hợp. Em có dự tính gì không? Những người biết về dự án này không nhiều. Ngoài sếp thì có trợ lý Từ, trưởng phòng Tô và chị Nga. Nếu cho lên bàn cân, chắc sếp cũng đoán ra được ai mới là người đáng tin cậy. Vậy để mọi chuyện được suôn sẻ và thành công, em nghĩ sếp nên có phương án dự phòng. Em nói tiếp đi. Em mới vào thật sự không hiểu biết nhiều lắm, nhưng sáng sớm nay đã kịp xem qua tài liệu về mấy công ty đối thủ, thì thấy họ khá mạnh về mọi mặt. Nếu muốn bỏ thầu chúng lần này, em mạnh dạn đưa ra ý kiến giảm mức giá hợp tác thấp nhất có thể, nhưng khi bàn bạc với mấy người kia thì vẫn để mức giá tầm trung. Ý của em là thông qua kẻ phản bội để hạ họ. Vâng, đúng là em có ý này. Vậy cứ làm theo thế đi. Giao cho em và cậu Từ làm việc này nhé. Em... Khánh Linh chỉ là thấy tình hình sao thì nói vậy thôi, chứ nào dám đảm đương việc lớn thế này. Với kinh nghiệm thực sự là chưa có, nên cô có chút không tự tin lắm. Em cảm ơn sếp đã tin tưởng em, nhưng thật sự là em chưa đủ kinh nghiệm để đảm đương việc lớn như vậy. Vẫn là để trợ lý Từ và người khác làm đi ạ. Sao vậy? Em không đủ tự tin à? Tự tin cách kinh nghiệm nhiều lắm sếp ạ. Sai một ly là đi một dặm, mà em không muốn bản thân làm hỏng việc quan trọng của công ty. Tôi cho phép em sai trong phạm vi có thể, coi như tôi đầu tư để lấy kinh nghiệm cho em. Sao, có dám không? Đã từng thấy nhiều người vung tiền như vậy rồi, nhưng chưa thấy ai có kiểu vung tiền bất chấp như này, khiến Khánh Linh áp lực tới nỗi không dám nói gì, mà cũng chẳng biết nói tiếp ra sao, bởi thái độ của ai kia cứ dửng dưng như không. Giống kiểu như việc lần này đơn giản là mua cái bánh cái kẹo. Sếp, em nghĩ sếp đừng nên đùa quá ạ. Em ở nhà tôi chưa lâu, nhưng cũng không phải ngày một ngày hai. Vậy em đã thấy tôi nói đùa bao giờ chưa? Nhưng việc này... Được rồi, cứ mạnh dạn làm đi. theo trợ lý Từ sẽ rất nhanh thành công đấy. Dạ, vậy em sẽ cố gắng ạ. Quyết định này không chỉ đơn giản là Thành Nam nói cho có, mà anh đang đặt niềm tin ở bản thân cô. Nếu cả bà Loan và anh đã tin tưởng như vậy, thì cô nhất định sẽ không để làm cho họ thất vọng. Về chỗ làm việc của mình, Khánh Linh ngay lập tức nghiên cứu thêm về đối thủ và những tài liệu liên quan để lần tới này đi bỏ thầu, công ty có cơ hội giành được thắng lợi. Một người nghiêm túc làm việc lại gặp ngay kẻ đam mê, nên trường hợp quên giờ ăn là lẽ đương nhiên. Vào đi. Nghe tiếng gõ cửa liên tục thì Thành Nam mới ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Xem ra không chỉ anh mà cả Linh cũng quên mất giờ cơm trưa. Đang tính nhắc cô dừng lại đi ăn thì vừa hay trợ lý Từ mở cửa đi vào. Ôi giời ơi, em không gọi hai người chắc cả hai quên ăn ấy nhở. Cậu mua cái gì thế? Em thấy quá dở mà không thấy sếp và Linh xuống ăn cơm, nên đoán hai người chắc mải làm quên ăn rồi. Vậy cậu mua cơm cả cho chúng tôi sao? Vâng, em vẫn luôn chu đáo mà. Vậy nên sếp nhớ tăng lương với thưởng cho em đấy. Cậu là chỉ được cái cơ hội. Em được cái nắm bắt tốt thôi, chứ nào có cơ hội gì. Sếp cứ nói oan cho em. Nào Linh ơi, nghỉ tay ăn cơm đã em. Trợ lý Từ liền thắng vậy thôi, chứ không quên nhắc đàn em ăn qua cơm, khiến cho Linh cũng không thể từ chối ý tốt này được. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Có bữa cơm chứ to tát gì đâu mà phải ơn với Huệ. Dạ, em cũng sơ ý quá nên quên cả giờ giấc. Lần sau em sẽ chú ý hơn, để không nhỡ bữa của sếp Nam khiến anh phải vất vả nữa ạ. Thôi được rồi, ngồi xuống cùng ăn đi. Dạ vâng ạ. Ba người ngồi ăn cơm nhưng vẫn tranh thủ bàn chuyện công việc. Vì thời gian gấp rồi nên nhiệm vụ của mỗi người cũng gấp hơn. Mấy ngày này Khánh Linh được cả Thành Nam và trợ lý Từ bồi dưỡng từ nghiệp vụ cho đến kỹ năng đối phó trên đấu trường kinh doanh, thì cô cũng trau dồi được rất nhiều điều. Do thời gian cách ngày bỏ thầu không còn nhiều nên cả Linh và Thành Nam hầu như phải tăng ca thường xuyên, hôm nào cũng về rất muộn, mà việc này đối với Oanh mà nói là không thể chấp nhận. Cô ta hai hôm đầu không tỏ vẻ gì, nhưng tới mấy hôm sau thì bực dọc ra mặt luôn. Và bữa nay phải tới gần 10 giờ đêm mới thấy hai người về, thì cô ta không nhịn được, liền sừng cổ lên khi cả hai từ trên xe bước xuống. Anh làm cái gì mà hôm nào cũng về muộn thế? Anh không nghĩ tới em và con ở nhà chờ đợi à? Nếu anh bỏ bê em một mình thì có cớ để nói, nhưng đây nhà còn có rất nhiều người. Nhưng em cần anh ở bên cạnh hai mẹ con em, anh hiểu không? Thời gian này công ty đang chuẩn bị cho dự án lớn, nên em thông cảm chút đi. Anh là đang lấy lý do để che lấp đi việc làm sai trái của mình chứ gì. Em thấy cái Nga nó cũng có mặt trong dự án này mà có bận như anh đâu. Mà cả cô nữa Khánh Linh, thư ký mới thì biết gì mà cũng ở tới khuya muộn thế này mới về. Cô cũng chịu khó quá nhỉ. Thành Nam không muốn đôi co, vì giờ này ai cũng mệt mỏi rồi, nhưng anh không biết điều còn làm mọi thứ quá lên. Em nói anh đủ rồi, còn có ý với Khánh Linh là sao? Anh giờ còn công khai quan tâm nó nữa hả? Em cứ nghĩ nó đơn thuần, anh đáng tin, nhưng xem ra là em ngu ngốc đã tin tưởng hai người. Em suy diễn vừa thôi. Linh không có ý gì với anh hết, và anh cũng chỉ coi cô ấy là cấp dưới của mình, nên em ăn nói cho đúng vào. Coi như cấp dưới? Không có ý gì. Nói vậy có ma mới tin. Thành Nam thực sự quá chán nản nên không muốn tiếp lời với người vợ đa nghi mưu mô này nữa, nên quay qua nhắc Khánh Linh. Em vào nhà trước đi. Vâng, em xin phép anh chị. Tuy nhiên trước lời nhắc nhở của Thành Nam thì Phương Oanh vẫn vô lý ngăn cản. Đã thấy cô ta còn làm hành động đẩy Linh suýt ngã. Mày đứng lại, không được đi. Em vô lý vừa thôi Oanh. Anh còn dám bênh nó thì mai em sẽ cho tất cả biết bộ mặt giả tạo của nó đấy. Em muốn làm gì? Nói cho rõ xong đi đâu thì đi. Khánh Linh tới lúc này cũng không nhịn được nữa, mà hỏi cô ta xem rốt cuộc muốn làm sao. Chị muốn em nói gì? Mày đừng có giản ai. Tao cứ tưởng mày đơn thuần tốt bụng, ai ngờ là đằng sau mày còn có bộ mặt khác. Em có làm gì tổn hại đến chị sao? Mày câu dẫn chồng tao thì có được cho là làm tổn hại tao không? Mày không những làm tổn hại mình tao mà còn liên lụy đến con tao nữa đấy. Nếu chị muốn tôi rời khỏi nhà này thì cứ nói thẳng, chứ không cần phải bôi nhọ danh dự của tôi như vậy đâu. Tao làm gì dám đuổi mày, nhưng việc này cứ bám giết lấy anh Nam thì không xong với tao đâu. Chị không cần phải lấy cớ nữa, tôi sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ. Khánh Linh nói xong liền đi thẳng vào trong nhà. Thành Nam trước cảnh này thật sự không thể chấp nhận nổi thái độ quá quắt của Phương Oanh, nên đã nghiêm túc chấn chỉnh. Em cố ý muốn làm căng mọi việc lên phải không? Em chỉ là không muốn ai cướp bố của con mình, không ai cướp, mà chính tự bản thân em khiến anh chán nản. Em nên nhớ vì đứa bé mà anh nhịn xuống cho em cơ hội thay đổi. Nhưng hành động cùng thái độ vừa rồi đã làm anh thất vọng, nên chúng ta chờ sinh đứa bé ra thì ly hôn luôn đi. Không nghĩ Thành Nam lại nói ra mấy lời vừa rồi, không khác gì một cú vả vào mặt đau đớn dành cho cô ta. Anh dám nói ra mấy lời không tình không nghĩa đó sao? Em tự nhìn lại bản thân mình đi. Anh thà hắt hủi em, không nỡ làm khó con bé đó, bênh vực nó hết lần này tới lần khác mà không hề nghĩ tới cảm nhận của em. Anh như vậy có đáng làm chồng làm cha của mẹ con em không? Trước khi trách cứ người khác thì nên xem lại bản thân đã hành xử đúng chưa. Nếu em biết điều, cư xử văn minh thì sẽ chẳng có chuyện gì. Còn đây từ đầu tới cuối em tự biên tự diễn, làm khó người khác thì đừng mong được đáp lại. Được, anh đã vô tình thì đừng trách tôi cố ý, tôi sẽ khiến anh phải hối hận. Đúng rồi, Thành Nam đã thực sự hối hận. Hối hận vì trước đó đã bất chấp yêu một người không nên yêu, ngu muội tin vào những lời ngọt ngào chóp lưỡi đầu môi, để bây giờ anh mới vớ lẽ ra tất cả, rằng người vợ đầu ấp má kề chỉ toàn là lừa dối, ích kỷ và vô lý. Không cần phải mất công khiến tôi sau này mới hối hận đâu, mà giờ tôi đã hối hận lắm rồi. Tôi có mắt nhưng lại như mù, đã từng hết lòng hết dạ vì cô, nghĩ cô trong sáng hiền thục đoan trang, nhưng hóa ra tất cả chỉ là diễn cho tôi xem. Kể ra cô cũng quá giỏi trong việc làm ra vẻ với tôi. Có lẽ cô nên đi làm diễn viên cho đỡ phí tài năng. Anh, chúng ta từ nay không còn quan hệ vợ chồng nữa, mà sống vì đứa bé. Đợi đến ngày sinh nó xong thì chính thức ly hôn, nên mọi việc tôi làm với ai, đi với ai, cấm cô được xen vào. Cô không còn tư cách gì ngoài việc làm mẹ của đứa bé trong bụng. Cô hiểu chứ? Được lắm, anh dám vì nó mà tuyên chiến với tôi thì đừng trách tôi không nể tình nghĩa vợ chồng. Thành Nam, anh sẽ nhanh mất tất cả về con khốn đó. Cô thích làm gì thì cứ làm, nhưng nên nhớ sức người có hạn, đừng cố quá trở thành quá cố đấy. Phương Oanh mặt hàm hàm vì bị Thành Nam thở ơ khiêu khích. Đã thế anh chưa vội lên phòng ngay mà còn rẽ qua phòng Khánh Linh thì cô ta càng điên tiết hơn. Khánh Linh lúc này đã gom xong đồ đạc, chuẩn bị ra khỏi phòng thì thấy Thành Nam đi vào. Nhưng chưa cần đợi cô lên tiếng trước thì anh đã nói ra ý kiến của mình. Em không cần đi đâu cả, chúng ta vô tư không có ý gì với nhau thì không sợ ai nghĩ gì. Nếu bây giờ em ra khỏi nhà thì càng chứng tỏ mình có điều khuất tất. Nhưng chị Oanh cứ hành xử như vậy, em cũng rất khó. Em đến đây làm chủ yếu là chăm sóc cho bà nội tôi, vậy nên nếu em không làm gì quá đáng thì không việc gì phải đi đâu cả. Còn nếu em vẫn muốn đi thì đợi ngày mai nói rõ với bà tôi một tiếng. Thành Nam nói xong liền ra khỏi phòng của Khánh Linh ngay, cũng không cần đợi câu trả lời từ cô. Đi không được, ở lại không xong, nhưng nghĩ Thành Nam nói cũng có lý, muốn như nào cũng nên để mai nói với bà Loan một tiếng. Chiếc vali đã đẩy ra gần cửa rồi, cuối cùng lại được để gọn vào trong một góc phòng. Khánh Linh đi lại giường nằm xuống, giờ này cũng chẳng buồn tắm mà cứ nằm im như thế nhìn lên trần nhà. Điểm lại mọi việc, rõ ràng cô rất nghiêm túc, đúng cương vị trong mọi vấn đề, nhưng rốt cuộc vẫn không vừa mắt với Phương Oanh. Nếu vậy thì chỉ có lý do là cô ta quá ghét mình, hoặc là do em họ Thanh Nga kia muốn cô bị sa thải, hoặc là... Nghĩ tới đây Khánh Linh ngồi bật dậy. Không lẽ là Oanh muốn diệt trừ đi hết những người gần gũi với bà Loan? Câu hỏi nghi ngờ nhưng không có hồi đáp khiến Linh càng khó vào giấc. Nằm lăn qua lăn lại một hồi không ngủ được, cô quyết định rời khỏi giường thì vừa hay có tiếng gõ cửa bên ngoài. Linh ơi, Linh! Nghe tiếng cô Luận gọi với giọng hoảng hốt, làm Khánh Linh không kịp đi dép mà chạy chân trần ra mở cửa. Cô bị làm sao vậy à? Bà bị hóc rồi. Cháu sang xem giúp cô với, để cô đi gọi Thành Nam. Khánh Linh nghe thông tin bà Loan bị như vậy, liền cứ thế chạy chân trần sang phòng ngủ bên cạnh. Bà Loan đang trong tư thế nửa ngồi nửa bệt xuống đất, nửa bám vào ghế, có vẻ rất khó thở. Không một phút chậm trễ, Khánh Linh đỡ bà ấy hẳn lên. Một tay cô đồng thời luồn qua eo, bụng ép mạnh, tay còn lại vỗ vào lưng bà Loan. Cô đang thao tác rất thuần thục thì bất ngờ Phương Oanh cùng Thành Nam chạy ào xuống. Thành Nam chưa kịp nói gì thì Oanh đã ngay lập tức giằng tay của Linh khỏi người bà Loan, miệng cũng theo đó gào lớn lên. Mày định hại chết bà nội đấy à? Chị tránh ra, nếu không chính chị hại bà đấy. Mày biết gì mà làm, lỡ không may cô bỏ tay ra để Linh giúp bà, tránh ngay ra. Thành Nam dù không chắc chắn lắm, nhưng nhìn động tác thuần thục của Linh khiến anh có chút hy vọng. Trong lúc chờ bác sĩ đến thì nên tin tưởng vào cô ấy, nhưng một lời này lại như đổ thêm dầu vào lửa. Phương Anh nhìn Khánh Linh càng thêm căm hận. Song lúc này cô ta cũng phải tránh sang một bên để Linh tiếp tục giúp bà Loan. Với thao tác dứt khoát, ép dưới bụng và vỗ lên lưng bà Loan thêm vài lượt nữa, thì lúc sau bà Loan nhổ ra một hạt táo đỏ. Bà Loan nhờ Linh mà lấy được dị vật ra khỏi cổ họng. Dù còn khó chịu, song bà không đợi lâu mà nói ngay với cháu trai. Thành Nam, bình thường nước thuốc của bà có táo đỏ, nhưng là cả quả chứ không có hạt như này. Đây là có người cố ý hại bà, còn nhất định không được bỏ qua. Bà, giờ sức khỏe của bà là quan trọng nhất, bà nghỉ ngơi trước đã, chuyện còn lại cứ giao cho con. Được rồi, ra ngoài hết đi. Khánh Linh, Thành Nam, ở lại với bà. Vâng. Phương Anh vẫn còn tức tối chuyện khi nãy, mà giờ nghe bà Loan nói hai người ở lại thì càng điên ngộ hơn. Cô ta vẫn chưa thèm ra khỏi phòng mà đứng nhìn chân chân, thì bà Loan quay qua nhắc lần nữa. Bà không sao rồi, cháu đang có thai nên về phòng nghỉ ngơi đi. Bà biết cháu đang có bầu mà còn khiến cháu phải suy nghĩ sao? Ở cái con bé này, cháu nói vậy là ý gì? Bà biết cháu đang nói vấn đề gì mà. Phương Oanh, cháu đang mang thai nên bà mới không muốn phiền đến cháu. Cái thân già này nhiều lúc ốm đau cũng muốn chết quách đi lắm, để đỡ phiền con phiền cháu. Nhưng nghĩ lại tham lam muốn sống thêm để còn bế chắt. Điều đơn giản này mà cháu cũng không hiểu sao. Phương Oanh trước câu trải lòng cùng chất vấn của bà Loan thì im lặng không nói, nhưng trong lòng thì rủa bà chết sớm. Cũng không khó nhận ra ánh mắt không vui của cô ta. Song bà Loan vẫn thể hiện đúng vai vế của bề trên đối với cô cháu dâu vô lý ích kỷ này. Bà nói thế, nếu cháu không vui thì Thành Nam, con đưa vợ về phòng đi, để Linh ở lại với bà là được rồi. Bà đợi con quay lại. Thành Nam bực dọc lắm, nhưng anh không thể hiện ra mặt mà chỉ dặn bà nội đợi mình, xong đi lại chỗ Phương Oanh, kéo cô ta ra ngoài. Cô điên xong chưa? Sao? Anh vội vàng muốn ở chung với nó thế à? Cả bà anh nữa. Giờ còn làm trò để ghép anh với con đĩ ấy. Thật sự tôi không còn gì để nói với cô nữa. Một là giờ cô lên phòng, hai là tôi cho người tống cô lên đó. Anh được lắm, đồ khốn nạn. Cô chửi xong rồi thì biến lên phòng cho tôi. Thành Nam không thèm đôi co nữa mà đi vào phòng của bà nội. Lúc này bà Loan đã được Khánh Linh đỡ nằm lên giường và đang xoa xoa vùng ngực cho bà. Kéo ghế ngồi gần giường, Nam nhẹ lời quan tâm hỏi han. Bà thấy sao rồi ạ? Còn đau cổ họng chút thôi. Mai con đưa bà đến bệnh viện kiểm tra, tiện thể khám tổng quát lại. Ừ, con muốn làm sao cũng được. Khánh Linh xoa bóp thêm cho bà Loan xuống tới tay chân nữa, thì lúc sau bà ấy cũng chìm vào giấc ngủ. Đợi bà ấy say giấc hẳn thì lúc này Linh mới giục Thành Nam. Bà ngủ say rồi, anh về phòng đi, em ở lại canh cho. Không được, giờ ngồi đây cũng làm cái gì đâu. Mai còn nhiều việc lắm, nên anh về phòng ngủ đi, để còn đảm bảo sức khỏe. Có vấn đề gì em sẽ gọi. Em cứ nằm xuống cạnh bà đi, không cần ngại sự có mặt của tôi đâu. Em không ngại. Thực ra cũng không cần phải hai người thức, bởi bà ổn rồi. Với anh về phòng của mình thì chị Oanh mới không làm khó em nữa. Chứ nếu hai chúng ta ở chung một phòng thế này thì ngày mai chưa biết chừng tin tức loan tận công ty cũng nên. Thành Nam trước những lời phân tích thiệt hơn của Khánh Linh vẫn giữ im lặng. Anh ngồi im bên giường của bà nội không nói tiếng nào, cho đến khi đồng hồ điểm qua 12 giờ khuya thì mới từ từ đứng dậy. Bà ngủ sâu giấc rồi, em cũng ngủ đi, không cần thức canh cả đêm đâu. Em biết rồi, khóa cửa giúp tôi. Vâng ạ. Khánh Linh tiễn Thành Nam ra khỏi phòng, liền khóa cửa chặt lại. Có điều cô vẫn chưa đi ngủ ngay mà đi lại phía ban công. Chủ đích là muốn kiểm tra xem cửa ra vào chỗ ban công đã khóa chưa. Nhưng không ngờ vì hành động cẩn thận này mà Khánh Linh đã phát hiện ra việc động trời. Từ chỗ này, cô nhìn thấy hai người giúp việc đang nhỏ to với nhau. Muốn nghe rõ hơn chút nữa, Linh liền đi nhẹ xuống cuối hành lang thì nghe được tiếng của Hồng nói với Nhu. Tao thấy lo quá mày ạ. Đã bảo đừng làm theo lời của chị ta rồi mà không nghe. Cũng may bà Loan không sao đấy. Mày tưởng tao muốn làm điều ác à? Chẳng qua là bị chị ta đe dọa nên mới phải làm thôi. Chứ tao cũng thấy áy náy lắm. Áy náy thì giải quyết được cái gì? Giờ để cậu Nam điều tra ra thì còn chết hơn, có khi còn bị đi tù nữa ấy. Hồng nghe vậy thì sốt ruột đi lại, khiến Nhu cũng chóng mặt. Giờ phải làm sao hả mày? Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai? Hay cái gì? Trời ơi, hai chị làm gì mà giờ này còn ở đây nhỏ to thế? Hai chị giúp việc đang kêu gào than vãn, không biết làm sao, thì bất ngờ có tiếng hỏi vang lên ở phía sau, khiến cả hai giật bắn mình. Sao vậy? Hai chị có chuyện gì mà trông sợ sệt thế? Linh à, hai chị có chuyện gì đúng không? Mặc dù đã biết rõ chuyện bà Loan bị hóc hột táo là do đâu, nhưng Linh muốn nghe chính họ nói ra sự thật thì mới có đủ bằng chứng để xử lý việc này. Các chị đêm hôm đứng đây thậm thụt, nếu không phải là có chuyện gì mờ ám thì cũng là tính kế làm việc xấu. Nếu các chị không nói ra thì em sẽ đi gọi cô Luận đấy. Mà cô Luận không xử lý được thì em báo cáo lên anh Nam. Chị cùng là chị em đi làm thuê cả, thực ra em không có ý xấu gì đâu, nhưng nếu các chị làm việc không đúng với lương tâm ấy thì em không bênh vực đâu. Linh à, chị nói đi, có chuyện gì giúp được em sẽ giúp, nếu khó quá thì cùng nhau gỡ rối, nhưng nhất định không được làm liều. Biết Khánh Linh thẳng tính, có sao nói vậy, cũng biết cô bụng dạ chẳng để tâm, mà hơn hết là được lòng bà Loan, nên bây giờ chỉ có cô mới giúp được mình, nên Hồng mạnh dạn nói ra vấn đề đau đầu. Chuyện bà Loan bị hóc hạt táo là do chị cố tình bỏ vào đấy, nhưng em đừng cho chị là xấu xa tự quyết định làm chuyện này, mà tất cả là do chị bị ép. Chị nói rõ đi, là ai ép chị? Nếu chị không nói rõ thì em không cứu được chị đâu. Là vợ cậu Nam. Khánh Linh đơn giản nghĩ giữa Phương Oanh và bà Loan có những khúc mắc bình thường, không ưa nhau ở mức độ vừa phải, nhưng không ngờ chị ta ghét bà ấy đến nỗi muốn hại chết thì quả thật khiến cô rùng mình. Chuyện này không nói đùa được đâu nhá. Chị nói thật đấy, là chị ta ép chị làm. Chị ta cho người uy hiếp chị, nói chị không nghe theo sẽ cho người đánh gãy chân con trai, nên chị không còn cách nào khác. Được rồi, vậy ngày mai em đem chuyện này nói cho bà Loan nghe, thì chị có dám đứng ra làm chứng không? Chị dám. Chỉ là em có thể nói với bà cụ và cậu Nam giúp cho gia đình chị không? Chị sợ chị ta lắm. Em mới về đây không biết, chứ chị ta vẻ bề ngoài nhã nhặn thôi, chứ những lúc không có cậu Nam ở nhà thì như con mụ phù thủy ấy. Chị yên tâm, chỉ cần chị phối hợp, nhất định anh Nam sẽ giúp. Cảm ơn em. Có chuyện này chị muốn nói với cậu Nam lâu rồi, nhưng chị không dám. Hay chị nói cho em, để em báo với cậu Nam nên cẩn thận nhé. Khánh Linh nhận ra vẻ e dè của Hồng, liền động viên chị ấy mạnh dạn hơn. Thì Hồng tiến sát lại, ghé tai nói nhỏ. Có điều mấy lời chị ấy vừa dỉ tai khiến Linh ngây ngẩn người. Những lời chị nói thật chứ? Chị nghe rõ cô ta nói qua điện thoại với cô bạn Luyến mà. Nhưng chuyện này em nhất định phải báo với cậu Nam, chứ không cậu ấy sẽ thiệt thòi lắm đấy. Vậy em sẽ tìm cách nói với anh ấy. Giờ cũng khuya lắm rồi, thôi hai chị đi nghỉ đi. Khánh Linh trở lại phòng bà Loan, lên giường nằm cạnh bà rồi, nhưng cô không tài nào ngủ được. Cứ nghĩ tới những gì mà chị giúp việc kia nói, khiến Linh lại rơi vào trạng thái băn khoăn. Không biết có nên nói cho Thành Nam, hay là mặc kệ chuyện riêng của anh ấy. Nếu lời nói kia không có căn cứ, chẳng phải chuyện bản thân lo là bao đồng hay sao? Gần như suốt đêm Khánh Linh thao thức, phần vì bà Loan, phần vì chuyện của Thành Nam, mà tới gần sáng mới thiếp đi được. Ngủ chưa được bao lâu thì đã nghe tiếng gõ cửa của cô Luận. Khánh Linh vội rời khỏi giường đi ra mở cửa, thì cô ấy lên tiếng hỏi: Thành Nam đêm qua không ở lại đây sao? Dạ không cô ạ. Thế bà sao rồi? Đêm qua bà ngủ ngon lắm cô. Vậy cháu về phòng thay đồ đi, bữa sáng cô vừa bảo mấy đứa nó nấu rồi, cháu không phải nấu nữa đâu nhá. Dạ cháu cảm ơn cô, vậy cháu xin phép về phòng ạ. Ừ. Khánh Linh lấy bộ đồ đi làm ra thay, còn vẫn để nguyên vali ở góc phòng. Sau khi quần áo chỉnh tề, cô sang lại phòng bà Loan, thì lúc này Thành Nam cũng có mặt ở đó. Bà ơi, bà ăn sáng xong thì con chở bà đến bệnh viện kiểm tra nhé. Ừ, vậy lát bé Linh đi cùng bà, cô Luận ở nhà quán xuyến mọi việc. Vâng ạ. Sau bữa sáng, Thành Nam đưa bà Loan đến bệnh viện. Mọi lần anh đều đặt lịch bác sĩ quen, nhưng nay do vị bác sĩ đó đi công tác nên đã điều một bác sĩ nam khác tới khám thay. Nhìn qua vẻ bề ngoài thấy đĩnh đạc đàng hoàng thì Nam cũng khá yên tâm. Chỉ là khi vị bác sĩ kia bỏ khẩu trang ra thì Nam tròn xoe mắt. Anh Khu phải không? Tôi tưởng cậu không nhận ra tôi chứ. Sao có thể? Thành Nam lúc vào đã ngờ ngợ qua cặp kính cận và hơn hết là cái tên ghim trên áo. Nhưng vì nhớ lại ngày còn chưa học xong đại học, Khu đã sang nước ngoài theo gia đình. Cứ nghĩ anh định cư luôn bên đó rồi, chứ nào ngờ có dịp gặp nhau ở đây. Em cứ tưởng anh theo gia đình định cư luôn bên đó rồi chứ. Khám tổng quan thì bà không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng vì là tuổi già vẫn nên làm thêm vài xét nghiệm nữa cho yên tâm. Vâng, cảm ơn anh. Bác sĩ Khu kiểm tra xong cho bà Loan thì có đứng nán lại nói chuyện với Thành Nam vài câu, cũng tiện hỏi thăm xem anh đã lập gia đình chưa. Thì vừa lúc thấy Linh cầm túi sách của bà Loan đi vào, làm anh ta nhầm tưởng đó là vợ của Nam. Vợ cậu đấy à? Khéo chọn đấy nhá. Ờ không, không phải, đây là Linh, thư ký của em. À, tôi lại nhanh miệng quá rồi, xin lỗi cô Linh nhá. Để cho không khí bớt gượng gạo, bác sĩ Khu dặn dò bà Loan vài điều cơ bản rồi quay qua nói với Thành Nam. Giờ tôi phải đi khám cho bệnh nhân khác, cậu cứ đưa bà về nghỉ ngơi trước đi, có kết quả tôi sẽ gửi cho cậu. Biết nhà ở gần đây rồi thì lúc khác anh em ngồi với nhau làm vài ly nhá. Được chứ, vậy hẹn anh khi đó nhá. Bác sĩ Khu gật đầu rồi xin phép bà Loan rời đi trước. Trong cái rủi có cái may, lỡ hẹn với bác sĩ quen lại gặp ngay được người bạn cũ lúc trước. Xem ra có người giúp anh lúc quan trọng này rồi. Trên đường trở về nhà, Khánh Linh đã định nói chuyện đêm qua cho bà Loan và Thành Nam biết. Xong nghĩ tới sức khỏe của bà Loan, cô lại thôi. Có lẽ đến công ty nói riêng với Nam sẽ tiện hơn. Tuy nhiên ý định của Khánh Linh không kịp thực hiện, Phương Oanh đã ra tay trước. Ngay sau khi Linh đưa bà Loan về phòng nghỉ ngơi, Oanh cũng tới cửa phòng bà ấy. Cứ tưởng cô ta lại gây sự như hôm trước, nhưng không phải. Thái độ quay ngoắt 180 độ, thành tâm quỳ gối xin lỗi bà Loan, xong đứng dậy nói chuyện chị em thân thiết với Linh, bảo cô thông cảm vì tính mình nóng nảy do đang trong thời kỳ thai nghén. Tất cả được làm rất trọn vẹn đầu cuối, và nếu không phải vì đêm qua đã nghe chị Hồng giúp việc nói trước, có lẽ Khánh Linh cũng bị một màn xin lỗi này của cô ta làm cho lay chuyển.